Thủy triều xuống Tây Hải Long Vương sững sờ, túi đầu nhìn dưới chân bọt nước, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Nước biển thủy triều xuống, bọn họ có thể mượn được nước biển lực lượng bản nguyên cũng đang giảm mạnh.